một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, Thạch Yêu Truyền Thuyết. Thiết trí chu vi 3000 dặm trận pháp tới phong ấn một cái yêu. Tay này bút quả thật có chút lớn. Quang Hạo nói. Dạ Phi Diệp nói. Kia Thạch Yêu lại kinh khủng như vậy. Nhẹ nhàng thoải mái trọng thương một cái tiên hoàng trận pháp, lại chạy dài 3000 dặm. Có thể thấy trận pháp này năng lượng cấp bậc là cao kinh người. Cùng lúc đó, tại phía xa đệ tứ trọng thiên thượng địa cầu chúa tể cũng thông qua đầu phóng một luồng thần niệm. Phát hiện phong ấn Thạch Yêu vị trí chỗ, mà để cho hắn kinh hỉ là, Quang Hạo lại cũng tìm tới nơi này. Địa cầu chúa tể cười nói, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tự đầu. Hắn chính là muốn dùng pháp bảo mở ra phong ấn Thạch Yêu trận pháp. Lại chợt phát hiện, Quang Hạo đã giơ lên quả đấm. Người này, hắn muốn làm gì? Địa cầu chúa tể mộng bức. Hắn còn không biết, Quang Hạo muốn tự phong là thần. Mà tự phong là thần điều kiện chủ yếu chính là đánh bại thiên, nhân, yêu tam giới mạnh nhất tồn tại. Chỉ thấy Quang Hạo, một quyền đảo ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trận pháp lồng năng lượng bị Quang Hạo nện ra một cái lỗ thủng to. Lỗ lớn duyên triển xuất ra đạo đạo kẽ hở. Toàn bộ trận pháp, theo kẽ hở, ầm ầm sụp đổ quái. Quái vật cái quái vật này, địa cầu chúa tể cắn răng nói. Này rõ ràng là hắn chuẩn bị muốn dùng để đối phó Quang Hạo thủ đoạn. Tại sao lại biến thành Quang Hạo chính mình phải làm? Hơn nữa, trận pháp kia hiển nhiên là tiên đế cấp bậc lưu lại số lượng. 10 vạn năm đi qua, uy lực không có giảm bớt chút nào, nhưng vẫn là bị Quang Hạo dễ dàng một quyền phá hỏng. Người này năng lực, cùng hắn tu vi nghiêm trọng không xứng đôi a. Đột nhiên, địa cầu chúa tể tương thông Quang Hạo dụng ý. Người này, là muốn tự phong thành thần à? Địa cầu chúa tể cả giận nói. Hắn yêu Phi nói. Hoàng thượng, nếu là thật để cho Quang Hạo tự phong thành thần mà nói, kia địa cầu khí vận chẳng phải là muốn rơi vào tay hắn. Địa cầu chúa tể thật vất vả liên lạc với địa cầu khí vận, nếu như bị Quang Hạo tự phong thành thần mà nói, vậy thì công dã tràng. Địa cầu chúa tể nói, hừ, muốn tự phong thành thần, không thể nào. Ta không chỉ có muốn cho ngươi không thể tự phong thành thần, ta còn muốn để cho toàn thế giới đều nhìn ngươi là như thế nào thảm bại. Chỉ thấy địa cầu chúa tể linh quang vung lên, trực tiếp đem Quang Hạo giờ phút này vị trí tình cảnh truyền trực tiếp cho toàn bộ thế giới đệ nhị trọng các khán giả. Đệ nhị trọng thiên trong, cái bầu trời thành phố cũng xuất hiện truyền trực tiếp màn sáng. Nước Sạch Quốc, Oánh Thủy Tiên Hoàng đang tu luyện. Kể từ cùng Quang Hạo song tu đi qua, nàng tu vi lại tinh tiến. Bây giờ nàng, đầy đầu đều là Quang Hạo kia to lớn đại tiểu huynh đệ. Thủy Vô Tâm bỗng nhiên xông vào, nói, Oánh Thủy Tiên Hoàng, Quang Hạo xuất hiện cái gì? Oánh Thủy Tiên Hoàng chỉ cảm thấy hai chân cũng bơ, lập tức nói, vậy ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau mời hắn vào. Thủy Vô Tâm nói, Tiên Hoàng, không phải là bản thân hắn đến, mà là có liên quan hắn màn sáng xuất hiện ở hoàng cung bầu trời. Cái gì? Oánh Thủy Tiên Hoàng một cái xúc địa thành thốn đi tới bên ngoài hoàng cung. Bất ngờ liền thấy Quang Hạo một quyền đấm bạo nổ trận pháp tình cảnh. Đây là yêu giới. Oánh Thủy Tiên Hoàng là bực nào kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra nơi này là yêu giới. Oánh Thủy Tiên Hoàng đạo, Vô Tâm, nhanh lên một chút đi tra một chút. Đây là địa phương nào? Thủy Vô Tâm lập tức từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một quyển thế giới đệ nhị trọng khoa học về động thực vật trí. Ngay lập tức sẽ tìm tới. Oánh Thủy Tiên Hoàng, nơi này là phong ấn Thạch Yêu địa phương. Thủy Vô Tâm nói, Oánh Thủy Tiên Hoàng sững sờ. Nói, người nói Thạch Yêu, chẳng lẽ chính là trăm ngàn năm trước cái kia thiếu chút nữa hủy diệt yêu giới Thạch Yêu? Thủy Vô Tâm nói, không sai, chính là cái kia. Hơn nữa, căn theo như trong sách nói, mặc dù cái kia Thạch Yêu đã bị phong ấn, nhưng là, nó cho dù dưới đất cũng là có thể hấp thu hơi đất tu luyện. Nói cách khác, nó so với trăm ngàn năm trước mạnh hơn. Oánh Thủy Tiên Hoàng cả kinh nói. Quang Hạo lại muốn đối phó nó. Quá làm bậy đi, vạn nhất hắn đánh thua. Khả năng không chỉ là toàn bộ yêu giới tai nạn, càng là thế giới đệ nhị trọng tai nạn. Thủy Vô Tâm nói. Hạo thần hắn tại sao phải đối phó Thạch Yêu? Oánh Thủy Tiên Hoàng tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nói, người này, cũng không phải là muốn tự phong thành thần đi. Đã bao nhiêu năm không có ai làm qua loại chuyện này, vạn nhất tự phong thành công mà nói. Rất có thể sẽ đưa tới càng mối họa lớn. Người này không phải là không biết chưa. Cùng lúc đó, ở Hậu Thổ Quốc, Hậu Thổ Tiên Hoàng cũng đang ngó chừng trên bầu trời màn sáng đang quan sát. Quá điên cuồng, quá điên cuồng. Cả kia dạng tồn tại cũng dám dẫn đến. Quang Hạo, người thật đúng là đủ kiếm chuyện a. Hậu Thổ Tiên Hoàng lẩm bẩm nói. Hậu Thổ Quốc ở một bên tề tướng nói, Tiên Hoàng, chẳng lẽ Quang Hạo đánh không thắng kia Thạch Yêu sao? Hậu Thổ Tiên Hoàng nói, người biết cái gì? Cho dù là đem đã từng Ngũ Đại Quốc Tiên Hoàng cùng Thái Thượng Tiên Hoàng đều tụ ở một chỗ, cũng không ngăn được kia Thạch Yêu một quyền. Kia tề tướng sững sờ. Yêu giới vẫn còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Hậu Thổ Tiên Hoàng sắc mặt nghiêm túc. Năm đó yêu giới bao nhiêu vô địch tiên hoàng tồn tại. Nhưng mà, cho dù những thứ này vô địch tiên hoàng tụm lại, cũng ngăn cản không Thạch Yêu chu diệt yêu giới bước chân. Trên địa cầu, các nước, các thành phố máy truyền hình cũng tiếp nối địa cầu chúa tể truyền trực tiếp hình ảnh. Địa cầu các bằng hữu, đã lâu không gặp a, địa cầu chúa tể cười nói. Là địa cầu chúa tể hắn lại đi ra, hừ, còn không có bị Hạo thần đả sợ sao? Còn dám ra đây, mau cút đi. Nơi này không phải là ngươi địa bàn, có Hạo thần ở. Ngươi không thể nào chúa tể địa cầu. Từ Quang Hạo trở thành người địa cầu tín ngưỡng sau khi, địa cầu chúa tể đối với địa cầu nhân lực uy hiếp liền kém xa trước. Không người lại e ngại hắn. Địa cầu chúa tể thần niệm cảm nhận được người địa cầu đối với hắn ác ý. Hắn tức giận hồi kính nói. Người địa cầu, không nên quá tín nhiệm ngươi. Môn Quang Hạo rất nhanh. Hắn sẽ chết. Nhắm lại ngươi miệng chó. Cái gì cầu chúa tể? Ta xem ngươi chính là địa cầu chó con. Cút đi. Hạo thần vĩnh viễn sẽ không chết. Ngươi chẳng qua chỉ là Hạo thần bại tướng dưới tay. Càng ngày càng nhiều nhân hướng về phía địa cầu chúa tể mắng lên. Mà hắn cảm nhận được ác ý cũng càng ngày càng nặng. Địa cầu chúa tể nói. Quang Hạo chuẩn bị phải đối phó đệ nhị trọng yêu giới mạnh nhất tồn tại Thạch Yêu. Nhưng mà, hắn và Thạch Yêu căn bản không ở cùng một tầng thứ. Hãy chờ xem, đến thời điểm Thạch Yêu lúc xuất hiện, các ngươi sẽ run rẩy. Lực câu nói tiếp theo sau khi, địa cầu chúa tể đem tình cảnh đặt ở Quang Hạo trên người. Là Hạo thần đang làm gì? Đó là địa phương nào? Địa cầu chúa tể chẳng lẽ đối với Hạo thần ném đá giấu tay chứ? Rất nhiều dân chúng không biết giờ phút này Quang Hạo là đang ở yêu giới. Chuẩn bị đối phó Thạch Yêu. Nhưng là, bọn họ đều vẫn là rối rít là Quang Hạo lo lắng. Thục Sơn, Lý Anh Quỳnh cũng thấy chàng này truyền trực tiếp. Đại sư tỷ, ngươi xem Hạo thần ở là địa phương nào? Đại sư tỷ, địa cầu chúa tể có phải hay không là sẽ đối Hạo thần động thủ? Hạo thần hội gặp nguy hiểm sao? Đây là yêu giới. Lý Anh Quỳnh đoán đúng. Mà Trương Tinh điện thoại cũng đánh tới. Trên địa cầu biết Thạch Yêu tin tức nhân không nhiều. Nhưng Trương Tinh phòng ngừa chu đáo. Lão cũng sớm đã thu thập được rất nhiều tài liệu. Vì vậy biết chuyện này. Trương Tinh đem Thạch Yêu truyền thuyết nói cho Lý Anh Quỳnh. Biết được Quang Hạo mở ra là đệ nhị trọng yêu giới mạnh nhất yêu vật. Lý Anh Quỳnh không khỏi có chút bận tâm. Nhưng là, nàng không cho là Quang Hạo thất bại. Muốn là địa cầu chúa tể muốn mượn này tới đánh sụp người địa cầu đối với Quang Hạo tín ngưỡng. Vậy hắn liền sai. Lý Anh Quỳnh lạnh nhạt nói. Trương Tinh nói. Không sai. Hạo thần là không bại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.